Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Linh Bảo Thiên Tôn vs Nhân Tổ Chuyên Húc. Đại đảo nhộn nhạo cổ sóng đại dương mênh mông phía trên. Một kiếm mở mà đến, có chư thiên nhân tộc thế giới, dưới một kiếm này thút thít, bầu trời khắp huyết, mặt đất ai khóc. Có ức vạn vạn nhân tộc tại bị mai táng, chư thiên vạn giới cùng nhau chấn động, vì đó oanh minh, một kiếm này dưới, hướng về vũ, trụ, hồng, hoang truyền lại ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Táng người, một cỗ rộng rãi bá liệt sát lục chi khí, lập tức xông vào tuế nguyệt chi hà bên trong, rõ ràng là không biết cái kia một thế ký ức, lại tại một nháy mắt. Giống như xuyên thấu qua thời gian, truyền lại Tiến Trúc Dung cùng Cộng Công hai người chân linh ở trong. Có nhiều thứ, cho dù là tuế nguyệt lưu động, hắn tại tuế nguyệt sông dài bên trong lưu lại lạc ấn. Là Vĩnh Hằng, a, như thế nào là hắn? Cộng Công cùng Trúc Dung hai người cùng kêu lên hô to. Trong lòng sợ hãi. Cái kia cỗ tựa như từ vạn cổ trước đó truyền đến ký ức. Hắn ánh kiếm giống như thực chất đâm vào bọn họ chân linh bên trong. Dẫn bọn họ cảm nhận được chân chính nhói nhói. Chân linh tựa như muốn dưới một kiếm này nổ tung. Nhưng mà, Trúc Dung cùng Cộng Công hai người la hét. Ý nghĩa lại là khác biệt. Mặc dù bọn họ đồng thời tại cái này vượt qua vạn cổ ký ức một kiếm dưới. Cảm thấy rung động kinh hãi, trên thực tế, hình tượng bên trong mũi kiếm chỗ đến, chiếu sáng chư thiên vạn giới phía trước kiếm kia hướng tới người, mới là khiến Cộng Công rất nhiều khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Một tiếng, như thế nào là hắn? Trong nháy mắt, một kiếm kia cuối cùng, một cái vĩ ngạn cao lớn bá đạo đế ảnh xuất hiện. Hắn chắp tay đứng ở tinh không vũ trụ ở giữa. Có từng mảnh tinh hà giống như trạng vật tại hắn bao quanh. Phóng thích ra chấn động vạn cổ khí tức. Cái này khổng lồ vĩ ngạn thân hình. Cơ hồ chiếm cứ một cái tinh hệ chi lớn. Sao trời tại thân thể của hắn phía dưới. Tựa như bùn cát điểm điểm nhỏ bé. Chuyên Húc đế. Nguyên lai là nhân tộc huyền đế. Cái này hai tiếng là tới từ Lục Thanh Bình cùng Trúc Dung ý thức ở trong. Lục Thanh Bình cơ hồ là một chút liền nhận ra cái này đến từ huyết mạch đồng nguyên nhân tổ một. Trong, Trúc Dung thì là kinh hô, một kiếm này hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn táng nhân kiếm. Khó trách đối thủ là nhân tộc đại đế, nếu là táng nhân kiếm, như vậy nói cách khác, một thế này, nhưng thật ra là nhân tộc đại thế. Chẳng lẽ, đây chính là huyền đế chuyên húc mạnh nhất một thế? Thành đạo trấn áp vạn giới một đời kia. Trúc Dung trong lòng kinh hô. Ký ức trong bức tranh. Đối mặt Linh Bảo Thiên Tôn từ lẻ loi trơ trọi trong cung điện vung ra một kiếm này. Tận cùng vũ trụ bá đạo thân ảnh. Trong tay thêm ra một sao sao búa. Sáng chói phát sáng. Có cổ xưa hỗn độn khí chảy xuôi. Khai thiên. Hai đạo cổ sơ âm tiết. Truyền vang chư thiên vạn giới. Tựa như đại đạo pháp tắc, khắc dấu tại thời gian, một búa vung ra, thiên địa vì đó hỗn độn. Cái này dìu, là bàn cổ đi, Lục Thanh Bình nhìn xem trong trí nhớ một màn này, con kia cổ xưa dìu, giống như hắn từng tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy đồng dạng. Là thật là cái kia bị bắt vì dìu bàn cổ biến thành. Mà lúc này chuyên húc đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn đại chiến. Trong tay có rìu, nói rõ bàn cổ còn chưa bị dùng để chống thiên địa. Đây cũng chính là nói, đây hết thảy phát sinh ở chuyên húc đế thanh niên thời đại. Cũng còn điều không phải đỉnh phong tráng niên quét ngang vạn giới thời điểm. Bất quá nhìn hắn bây giờ trong tay đã có, trọng lê phủ. Nói rõ hắn đã đem cùng là chí tôn bên trong bàn cổ hàng phục. Đã có tại chí tôn bên trong phong thái cái thế thực lực. Cuối cùng là ai ký ức? Chẳng lẽ Trúc Dung cùng Cộng Công có ai đã từng chứng kiến dạng này một trận đại chiến? Lục Thanh Bình cũng đang hoài nghi, nhưng trong lòng lại có như vậy một tia ý niệm, ngưng tụ tại cái kia đại chiến bên trong thanh kiếm kia bên trên. Cái kia cho dù chỉ là vạn cổ luân hồi trước ký ức, ánh kiếm nhưng như cũ khủng bố khiếp người, giống như có thể mang cho tất cả nhân loại một cỗ cắm rễ tại trên linh hồn e ngại cảm giác. Tựa như thiên địch, trời sinh khắc chế nhân tộc huyết mạch thần hồn, để Lục Thanh Bình có một loại con thỏ bị liệp ưng để mắt tới cảm giác. Bối rối đến không thể ngạt thở, mà như thế có thể thấy được. Thanh kiếm này đối với chuyên húc đế tất nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Xoẹt xẹt, trong vũ trụ tựa như một mảnh cực lớn màn sân khấu bị xé mờ. Có từng điểm huyết châu vẩy xuống, này chút ít huyết châu rơi xuống tại vũ trụ ở giữa. Lập tức đè sập mảng lớn tinh không, là đế huyết, chuyên húc đế chảy máu. Đó chính là được vinh dự, táng người, Thanh Bình kiếm. Thế nhưng là, một đạo phủ quang vượt qua vũ trụ, khai thiên tích địa, mảng lớn tinh không chôn vùi, âm dương nhị khí hiển hiện, âm âm, vũ trụ tinh không như sóng lăn lộn chập trùng, đại dương mênh mông trung ương kim ngao đảo trực tiếp bị nổ tung. Phanh phanh phanh, một đạo thân mang cổ xưa đạo bào thân ảnh bay ngược mà ra. Trong tay một thanh tràn đầy đại đạo tia sáng cổ sơ vỏ kiếm. Ngăn tại trước người, hay là đạo bào nhuốm máu. Đây là cái kia chuyên húc đỉnh phong nhất một thế. Chính là một thế này. Hắn sơ chứng đạo, chính là đỉnh phong. Quét ngang vạn giới, bản tôn nhớ tới. Ta cùng chuyên húc gặp nhau, là hắn thuở thiếu thời. Bản tôn cùng hắn tranh vị, về sau bỏ mình. Cái kia về sau, người này một đường hát vang tiến mạnh, liên chiến tất cả đại chí tôn, cuối cùng quét ngang vạn giới, đem mình đại đạo giống như thực chất tràn ngập đầy trong vũ trụ mỗi một tấc không gian, thậm chí chảy vào mỗi cái tu sĩ huyết dịch thần hồn bên trong. Bởi vậy đoạt được nhân tộc ngũ đế ở trong bá đạo nhất cường thế đại đế xưng hào. Đây chính là hắn. Đánh bại bản tôn về sau, tiếp theo cùng chư tôn tranh phong trong đó một đoạn hình tượng. Thiên địa luân hồi, cách mỗi một cái vũ trụ kỷ niên, luân hồi lực lượng liền sẽ giáng lâm, để vũ trụ quy khư, mà mỗi một cái đại thế bên trong, tất có một vị đi xa nhất tối cao chi tôn, đem mặt khác chí tôn đặt ở dưới thân, trung cổ những năm cuối. Chính là nhân tộc chuyên húc lực áp chư tôn đỉnh phong một thế. Nhưng, cuối cùng là ai ký ức? Trong nháy mắt, Cộng Công trong đầu điện thiểm mà qua. Chờ một chút, hắn ý thức nháy mắt trở lại trước đó một màn. Lục Thanh Bình đánh lén hắn một quyền về sau. Mỉm cười mở miệng một màn kia. Tại hạ nhân tộc tu sĩ Lục Thanh Bình. Hữu lễ, Lục Thanh Bình, Thanh Bình kiếm. Nguyên lai hắn lại có này theo hầu. Cộng Công kinh động nội tâm, Trúc Dung cũng chậm rãi nghĩ đến, không nghĩ tới ngay từ đầu nhất là bỏ qua người, vậy mà là linh bảo thiên tôn binh khí chuyển thế. Trận này liên quan tới ký ức đoạt xá hung hiểm đại chiến bên trong. Lúc đầu hắn là nhất không lo lắng Lục Thanh Bình, không nghĩ tới tiểu bối này xuất thân nửa điểm không thể so bọn họ kém. Thanh Bình kiếm, tục truyền là linh bảo thiên tôn tại nhân tộc Phục Hy đế thành đạo chi thế sáng tạo ra đến. Chuyên vì khắc chế nhân tộc cái này một chiêu trụ loại thứ ba tộc. Sở dĩ nói nhân tộc là vũ trụ, loại thứ ba tộc, đó là bởi vì thái cổ thần tộc là trước hết nhất sinh ra tại cái này phiến vũ trụ. Thần tộc chí tôn bàn cổ cũng là vị thứ nhất thành đạo. Phía sau là thượng cổ đạo môn thiên tôn trị thế, từ thái thượng thiên tôn kế thần tộc Đông Hoàng Thái Nhất về sau thành đạo. Mở ra đạo môn kỷ nguyên, liên tiếp tam thế, sau đó đến thời đại trung cổ, nhân tộc quật khởi, nhân tổ Phục Hy tại đại thế mới bên trong thành đạo. kết thúc đạo môn kỷ nguyên ngay cả thống tam thế cục diện, mở ra khoảng cách dài nhất thời đại Trung Cổ. Sở dĩ nói đoạn này thời đại khoảng cách dài nhất là bởi vì trong lúc đó không riêng sinh ra nhân tộc ngũ đế, còn tại Hiên Viên Đế cùng Chuyên Húc Đế ở giữa ra một vị đạo môn đại thiên tôn, đã là về sau Thiên Đình Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Một đời kia bên trong, tam thành đều vì hắn tọa hạ thần, nhân tộc về sau mới là Phật tộc đại hưng thời đại, cho nên nhân tộc tại vũ trụ chủng tộc ở giữa xếp hạng thứ ba, Phật tộc mới là thứ tư. Kỳ thật dựa theo xuất thân theo hầu đến nói, Cộng Công cùng Trúc Dung hai vị này thái cổ hồng hoang đại thần kia là bàn cổ năm bên trong liền giáng sinh tồn tại, có thể ra thân lại cổ xưa cũng không hề có tác dụng. Tam thành thậm chí có thể tính là vãn bối của bọn hắn. Bọn họ sinh ra lúc tam thành thiên tôn hãy còn không có tung tích, nhưng cái này ba tôn đạo môn đạo tổ không có chỗ nào mà không phải là bọn họ rất nhiều đại thế đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Ầm ầm ầm, hai vị cổ thần ký ức nhận đả kích cường liệt, Lục Thanh Bình cũng cơ bản thừa nhận cái này tám thành chính là mình luân hồi túc nhân. Chuyên Húc Đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn đại chiến, chấn động trong trí nhớ vũ trụ hồng hoang, thời gian sông dài bên trong bọt nước đều bị bọn họ khuấy động, chiếu rõ một đời kia quá khứ tương lai một góc. Linh Bảo Thiên Tôn không hổ là đạo môn bên trong sát tính sát khí mạnh nhất một tôn, cho dù tại cái khác đại thế gặp gỡ lại là Chuyên Húc Đế thành đạo một thế, tại người khác sân nhà vẫn như cũ cùng Chuyên Húc Đế chém giết thủy hỏa bất dung. Thanh kiếm kia khủng bố đến cực điểm, cho dù là ngay cả Chuyên Húc Đế thể đều có thể cắt đứt, chảy ra đế huyết. Có thể Chuyên Húc Đế càng mạnh, càng bá đạo hơn, binh khí trong tay của hắn tồn tại chi quỷ dị khổng lồ, so Linh Bảo Thiên Tôn trong tay táng người chỉ có hơn chứ không kém. Đem vạn thần chi tổ, khai thiên tích địa tôn thứ nhất bàn cổ một thế này xem như binh khí, chỉ có Chuyên Húc một người vậy. Chuyên Húc Đế khuôn mặt bị dòng khí màu xám bao phủ, nhìn không rõ, ngữ khí không tình cảm, cổ sơ âm tiết truyền vang vạn cổ, kinh diễm cổ kim, Linh Bảo, thế này không ngươi chi vũ đài. Ầm ầm, phủ quang mênh mông cuồn cuộn, một búa mà qua, có vạn giới mở hư ảnh vờn quanh, càng thêm sáng chói chính là ngàn vạn mênh mông cuồn cuộn pháp tắc truyền sướng. Lục Thanh Bình nhận ra, kinh hãi không tên, cái kia trong đó pháp tắc nghiễm nhiên là một số nhân tộc chư tử đạo đức văn chương, văn minh trật tự, có thể kia là Chuyên Húc Đế về sau tuyệt địa thiên thông, vỡ vạn giới lấy diễn hoa hạ sau mới có thể xuất hiện tương lai. Vậy mà lại tại hắn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đại chiến bên trong, tựa hồ là đem mình một đời kia bên trong quá khứ tương lai y nguyên quán thông, dưỡng thành một cỗ vô địch đại thế, đem tương lai hóa thành định số mới có thể diễn dịch ra. Ý là một thế này không còn gì khác chí tôn tương lai. Như vậy bá liệt một búa, tốt một cái Chuyên Húc, đồng dạng là nghe không được ngữ khí chấn động cổ sơ âm tiết, tựa như ngàn vạn đại đạo thần kiếm tấn công, răng rắc, chư thiên vạn giới có một kiếm băng liệt tiếng vang vang ở chúng sinh trong lòng. Thanh Bình kiếm gãy mất, Linh Bảo Thiên Tôn thua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN